Bỏ trốn, chương 15, bước thứ 15, xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã quên mình đã trả lời như thế nào? Cũng quên mất mình bị Trần Tứ đuổi về phòng ngủ như thế nào? Cả đêm hôm đó, Tống Gia Mặt đều mơ mơ màng màng. Vừa nằm xuống gối đã lập tức chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh lại đã là lúc mặt trời lên cao rực rỡ. Bắc Thành rất lớn. Mặc dù ở gần trung tâm thương mại nhưng muốn tới trường vẫn phải mất 20 phút ngồi xe. Xe buýt sáng nay vắng người. Tống Gia Mặt chọn một vị trí gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Hộp sữa chua trong tay bỗng bị trượt. Cô đột nhiên che miệng lại. Em đứng thứ 8 của khối. Trần Tứ, hình như cung phản xạ của em lại dài hơn rồi à, lượng tin tức kia quá lớn. Đến bây giờ cô mới hoàn toàn tiêu hóa hết được. Em đỉnh quá, em trâu bò quá đi. Tống Gia Mặt khó có thể tin nổi. Gần một tháng, tăng 27 hạng. Đây là gì? Phá kén thành bướm. Tài năng bẩm sinh cùng lắm cũng chỉ như này thôi đúng không? Cô nhìn về phía Trần Tứ. Trên thế giới căn bản không có Anchaman nào cả. Em mới chính là người làm nên kỳ tích. Trần Tứ không để ý tới cô. Ngửa đầu uống nước. Một bà cụ ngồi đằng trước nghe thấy cuộc đối thoại của hai người bọn họ thì không khỏi quay đầu lại. Cô gái nhỏ, cháu học trường nào vậy? Trung học phổ thông số 6 ạ, trung học phổ thông số 6 Bắc Thành. Đó là trường tốt đấy. Lại còn đứng thứ 8. Bà cụ giơ ngón tay cái lên với cô. Tống Gia Mặt cảm thấy bà cụ này rất đáng yêu. Gật gật đầu, phụ họa, đúng vậy ạ, ngày nào cháu cũng chăm chỉ luyện đề. Cô bĩu môi, không quên dìm Trần Tứ đang nghe nhạc ở bên cạnh. Không giống anh ấy, viết không hay, nắm cầy không thạo, đúng là con trai thường học kém hơn. Bà cụ nói, chắc thành tích của thằng bé không bằng cháu đâu nhỉ. Tống Gia Mặt suy tư trong chốc lát. Chân thành nói, vâng, năm nào cũng đứng thứ nhất. Bà cụ, tới trường học, sau tiết học đầu tiên là giờ giải lao dài. Tống Gia Mặt cùng đi lấy bài thi giúp lớp trưởng. Khi đi ngang qua văn phòng tổ tiếng Anh, cô nghe được tiếng của Hoàng Hướng San. Cô ơi, hôm trước bọn em dọn vệ sinh nên đặt chậu hoa ở đây. Để em chuyển nó về chỗ cũ ạ, giáo viên chủ nhiệm lớp 5 là giáo viên tiếng Anh. Nghe vậy cũng không ngẩng đầu mà tiếp tục soạn giáo án. Được, động tác của Hoàng Hướng San rất cẩn thận. Bàn tay cô ta lướt qua đáy chậu hoa. Sau đó nhấc cả chậu hoa lên. Sau khi xác nhận xong điều gì đó, cô ta không khỏi cong môi, nhanh chân bước ra khỏi văn phòng. Tống Gia Mặt và lớp trưởng đi hết hành lang, chuẩn bị về lớp. Khi đi qua lớp 5, lớp trưởng đột nhiên bị người lớp họ gọi lại. La Đình, cậu còn chưa ký tên vào tài liệu tham khảo mà mấy lớp cùng đặt mua với nhau này. Người nọ giơ một quyển vở ra. À, lớp trưởng bừng tỉnh. Đặt đồ đang bê xuống cửa sổ. Vươn tay, cho tôi mượn bút với. Chỗ bọn họ nói chuyện ở ngay cửa sổ. Bởi vậy người nọ của lớp 5 cũng không về vị trí mà trực tiếp vớ lấy một túi bút màu vàng trong tầm tay rồi ném tới. Lớp trưởng mở khóa ra. Tìm kiếm một lát mới lấy ra được một cây bút màu đen. Tuyệt, cả một túi bút đầy mà toàn là son môi. Ký tên xong, lớp trưởng quơ quơ tay trước mặt Tống Gia Mặt. Nhìn gì thế? Đi thôi. Sau khi hai người rời đi được vài phút, Hoàng Hướng San mới trở lại vị trí. Cô ta vội vàng mở tờ giấy kia ra. Cũng không chú ý tới có gì không đúng. Buổi trưa, Tống Gia Mặt muốn ăn mì sợi. Thế là Triệu Diệt cùng cô đi tới con phố khá xa. Đây là một quán ăn món Hàn nhỏ. Nhưng mì sợi có thể được xưng là số 1. Mì sợi đầm trong nước dùng cùng với chân giò hun khói và phô mai. Đảo đảo mấy đũa, mùi thơm bay tứ phía. Triệu Diệt ăn xong trước, ngồi một bên chơi điện thoại chờ cô. Tống Gia Mặt vừa gắp một miếng sushi thì nghe thấy Triệu Diệt nói. Kia là Hoàng Hướng San à? Sao chỉ có mình cậu ta thế? Đây là một con phố nhỏ. Đối diện với lối vào là một cửa hàng photocopy. Hoàng Hướng San vừa đi vào đó được vài giây. Triệu Diệt, không phải trong trường cũng có cửa hàng photocopy à, cũng tiện hơn nữa. Sao cậu ta lại ra ngoài photo? Chấm, Tống Gia Mặt, Bởi vì sợ hãi. Sợ hãi cái gì? Sợ bị phát hiện. Lúc quay về trường học, hai người lại trùng hợp gặp được Hoàng Hướng San. Trên sân thể dục, hai bên giáp mặt trực tiếp. Trên tay Hoàng Hướng San ôm một chồng sách vở thật dày. Không biết là vừa đi ra từ đâu mà phương hướng ngược hẳn với hướng về lớp. Nhưng trên mặt cô ta là nụ cười vô cùng sáng lạn. Mặt đầy sắc xuân, vô cùng đắc ý, như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ đầy khó khăn. Thấy Tống Gia Mạt, cô ta cũng không sợ mà càng thêm đắc ý. Sao bây giờ mới quay về thế? Nghĩ xong rồi hả? Thứ 12 của khối. Nhưng còn chưa đợi Tống Gia Mạt mở miệng, vì quá hưng phấn nên cô ta hơi nghiêng người. Đột nhiên bị ai đó va vào cánh tay. Trong nháy mắt ấy, đồ trong ngực cô ta rơi đầy đất. Nụ cười của Hoàng Hướng San cứng lại. Cậu có. Nhưng chỉ vừa mắng được hai chữ thì cô ta lập tức nhận ra gì đó. Vội vàng cúi người nhặt đồ. Ngại quá, nam sinh va vào cô ta vội vàng nói. Để tôi nhặt giúp cậu. Không cần, cậu cách xa tôi ra một chút. Cô ta vừa tìm kiếm vừa đề phòng. Như thể lo lắng bị người ta phát hiện ra thứ gì đó. Nam sinh kia nhìn tên trên bìa sách. Lúc này mới ngẩng đầu. Hỏi một cách xác định. Hoàng Hướng San, bảo sao tôi thấy giọng quen thế? Sao cậu vẫn nóng nảy như trước đây thế? Hoàng Hướng San cảm thấy rất phiền. Sự vui sướng vừa rồi đã biến mất tăm. Bớt gây sự với tôi lại. Mau đi đi. Giọng điệu của cậu kiểu gì vậy? Cũng có phải là tôi cố ý đâu. Nam sinh kia nhặt đại một món đồ lên. Không khỏi nhìn qua. Đây là cái gì vậy? Đơn xin thu hồi việc kỷ luật. Chỉ một câu này đã khiến động tác của Hoàng Hướng San cứng đờ. Không khí dường như lặng đi trong vài giây. Hoàng Hướng San lập tức giật lấy tờ giấy. Nhìn cũng không nhìn. Sao tôi biết được? Tôi lấy cái đó làm gì? Tôi cũng không bị kỷ luật. Cậu hỏi nhiều thế. Chuyện này liên quan tới cậu à? Sao cậu giống hệt nòng súng thế? Tôi chỉ hỏi chút thôi mà cũng không được à? Nếu cậu không biết thì sao không xác nhận xem? Đây là của cậu đúng không? Cậu bị kỷ luật. Giọng của nam sinh vốn đã rất to, lại rất rõ ràng khiến không ít người nhìn sang. Hoàng Hướng San, không phải là việc của cậu. Nhà cậu sống ở Hoàng Hà hay sao mà đường ống rộng thế? Nói rồi cô ta xoay người định rời đi, cũng không thèm quan tâm tới mấy thứ đang nằm trên mặt đất. Nhưng khi vừa quay đầu lại thì thấy Tống Gia Mạt đang đứng tại chỗ. Mồ hôi lạnh toát ra đầy sống lưng của Hoàng Hướng San trong chớp mắt. Tống Gia Mạt nhìn món đồ được gấp trong tay cô ta. Giọng nói trong sáng. Tôi thấy rồi. Lý trí nói với Hoàng Hướng San rằng mau chạy đi. Nhưng vì chột dạ, cô ta không thể không dừng bước. Giọng nói của cô ta run run. Nhìn thấy cái gì? Cậu gặp mặt cậu ta. Chấm. Dừng một chút. Tống Gia Mạt nói. Buổi chiều hôm qua. Và cả sáng hôm nay. Hoàng Hướng San như thể nghe được chuyện cười. À một tiếng, phản bác một cách chắc chắn. Sáng nay tôi không gặp Ngô Mãn. Được chưa? Tôi có nói cậu ta là Ngô Mãn à? Trái tim Hoàng Hướng San bỗng trùng xuống. Tống Gia Mạt nghiêng đầu. Cậu đưa cục tẩy cho Ngô Mãn thì có ích lợi gì? Có thể tự mình nói trước. Cậu đang nói gì vậy? Chuyện cục tẩy đâu liên quan gì tới tôi? Tôi cũng không có mặt trong phòng thi. Được chưa? Tống Gia Mạt. Xem ra cậu cũng biết chuyện cục tẩy. Hoàng Hướng San hơi khựng lại. Nhưng sau đó, cô ta nhanh chóng phản bác. Nói có sách mách có chứng. Tôi biết cũng là chuyện bình thường. Cậu thi ở lớp tôi. Xảy ra chuyện gì đương nhiên cũng có người nói với tôi. Đây cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ nhỉ. Cô ta càng nói càng cảm thấy mình có lý. Khí thế lại nhiều hơn mấy phần. Càng thêm hùng hổ. Cậu làm thế này là vu khống đúng không? Cậu có biết kết cục của việc vu khống bạn học là gì không? Tôi, Tống Gia Mạt, trong túi đựng bút của cậu vẫn còn vỏ cục tẩy. Chỉ một câu này đã khiến Hoàng Hướng San đang thao thao bất tuyệt không nói được gì nữa. Khí thế quanh người cô ta bắt đầu biến mất, như thể nghĩ đến gì đó. Sắc mặt cô ta từ từ thay đổi. Quần chúng vây xem càng ngày càng đông. Không biết là ai lấy túi bút của cô ta rồi ném từ trên tầng xuống. Có người mở khóa ra nhìn. Đậu xanh rau má. Có thật này, Hoàng Hướng San. Có rất nhiều người dùng tẩy giống nhau mà đúng không? Chỉ là một cái vỏ thôi. Có thể chứng minh được là của cục tẩy nằm trên bàn cậu chắc. Tống Gia Mạt mở lòng bàn tay ra. Cục tẩy ngày hôm đó vẫn được cô giữ gìn cẩn thận. Cô nói, cục tẩy đã bị cậu cắt. Nếu cậu thật sự ấm ức thì có thể ghép lại xem. Có nam sinh đang hóng grammar đi lên lấy cục tẩy trong tay cô. Rồi sau đó lục tung một lúc lâu cũng phát hiện một miếng tẩy khác trong túi bút của Hoàng Hướng San. Chỉ cần xoay nhẹ, hai cục tẩy đã khớp với nhau đến từng chi tiết. Khớp thật này, FCK, khớp này, kích thích quá anh em ơi. Đây là hiện trường điều tra vụ án của hôm à, ha ha ha ha ha, sao lại không ném phần còn lại đi vậy? Tống Gia Mạt đoán có lẽ là vì chột dạ nên không dám ném vào thùng rác. Sau đó lại bởi vì trong túi bút chỉ toàn là son môi và đồ trang điểm nên dần dần quên mất chuyện này. Hoàng Hướng San không nghĩ tới Tống Gia Mạt sẽ giữ lại cục tẩy. Vào lúc hai cục tẩy hoàn toàn khớp với nhau, sắc mặt của cô ta cũng hoàn toàn trắng bệch. Rõ ràng vừa rồi còn nhanh mồm dẻo miệng, bây giờ lại im thin thít như quả bóng xì hơi. Tống Gia Mạt, cậu mua tẩy, viết nội dung lên rồi đưa cho Ngô Mãn. Cậu ta chịu trách nhiệm việc ném lên bàn tôi, làm rối loạn buổi thi của tôi. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, cậu giúp cậu ta hủy bỏ việc kỷ luật. Đây là trao đổi giữa các cậu. Sân thể dục yên tĩnh trong chốc lát, người vây xem càng ngày càng đông. Hoàng Hướng San á khẩu, có chết cũng không chịu nhận. Cậu nói lung tung cái gì vậy? Có chứng cứ không? Nếu cậu không có chứng cứ thì tất cả những điều này đều là suy đoán. Tống Gia Mạt hít sâu một hơi, vừa ngẩng đầu đã thấy có người đi ra từ chỗ nào đó. Cô đi đến trước mặt Ngô Mãn, bình tĩnh vươn tay, Ngô Mãn mất cảnh giác, thấy động tác của cô tự nhiên như thế. Thế là cũng giao đồ vật trong tay ra, vừa vươn tay ra đã nhận ra chuyện này không ổn. Chờ đã, nhưng đã muộn rồi, Tống Gia Mạt cầm tờ đơn xin hủy bỏ việc kỷ luật kia đi đến trước mặt Hoàng Hướng San. Cậu trộm tờ đơn từ chỗ của chủ nhiệm lớp, buổi trưa ra ngoài trường photo, một tờ đưa cho Ngô Mãn, một tờ trả lại văn phòng. Cậu cho rằng làm như vậy thì không ai biết, nhưng không biết cậu có biết rằng giấy của tờ đơn và giấy photo bên ngoài khác nhau hay không? Giờ phút này, Hoàng Hướng San bất giác cúi đầu, nhớ tới tờ đơn của trường màu vàng nhạt, còn giấy photo màu trắng. Vì vậy mà mọi người cũng kinh ngạc cảm thán. Mẹ, ngu vãi, tớ tưởng rằng thông minh lắm chứ. Không nghĩ tới vừa ngu vừa xấu như vậy. Chị gái nhỏ ở bên kia mới đúng là thông minh kìa. Tư duy rõ ràng, nói có sách mách có chứng. Yêu quá đi mất anh em ạ, mọi người lại ồn ào một lúc. Nhưng rồi nhanh chóng im lặng. Sắc mặt Lý Thiên Vương xanh mét, từ từ đi vào bên trong vòng vây. Không biết đã nghe được bao nhiêu. Thầy ấy nói, Ngô Mãn, em giải thích đi, xem ra nghe được gần hết rồi. Ngô Mãn cúi đầu, không lên tiếng, không nói được gì đúng không? Vậy thì vi phạm nhẹ của em sẽ chuyển thành vi phạm nặng. Nghe vậy, cuối cùng Ngô Mãn cũng ngẩng đầu lên. Đúng vậy, là Hoàng Hướng San, cậu ta thở dài, Tống Gia Mạt nói đúng. Hoàng Hướng San không muốn cậu ta thi tốt, vậy nên bảo em làm ảnh hưởng đến cậu ta. Ai biết được cuối cùng cậu ta vẫn đạt được điểm tối đa môn tiếng Anh. Hoàng Hướng San nói em vô dụng. Em giục cậu ta mau giúp em. Sau đó hôm qua cậu ta lập tức đi lấy đơn hủy bỏ việc kỷ luật. Trưa nay cậu ta đưa cho em rồi nói em mau chóng điền cho xong. Cậu ta sẽ giúp em nhét vào văn phòng hiệu trưởng. Đến lúc đó sẽ lừa dối chót lọt. Ngô Mãn còn chưa nói xong thì Lý Thiên Vương đã quát lớn một tiếng. Vớ vẩn. Lại trộm tờ đơn thế này mà các anh chị cũng làm được à, lúc đầu cậu ta cũng không nói cho em biết là sẽ làm thế này. Cậu ta nói cậu ta có cách, chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Hơn nữa chuyện này xảy ra trong phòng thi, nếu không nghiêm trọng thì sẽ không bị ghi vào học bạ. Em nghe cậu ta khuyên nên, vẻ mặt của Lý Thiên Vương vô cùng nghiêm trọng, Tống Gia Mạt chưa bao giờ thấy thầy ấy tức giận như vậy. Nên thế nào? nên có thể thông đồng với nhau hãm hại bạn học. Đây là vấn đề về phẩm chất đạo đức. Rốt cuộc bố mẹ anh chị dạy dỗ các anh chị thế nào mà đến cả loại chuyện này cũng làm ra được. Thầy ấy chuyển hướng sang Hoàng Hướng San. Hóa ra chị nói trưa nay muốn tới văn phòng của tôi là vì chuyện này. Hốc mắt của Hoàng Hướng San lập tức đỏ lên. Nước mắt lập tức rơi xuống. Cô ta vô cùng hoảng loạn. Không còn khí thế kiêu ngạo vừa rồi. Chỉ biết nói xin lỗi. Em xin lỗi thầy. Em, Lý Thiên Vương nhắm mắt lại. Chị làm tôi quá thất vọng. Đây đã không còn là chuyện nhỏ nữa. Chị có biết tính chất của chuyện này là gì không? Không chỉ không tập trung vào việc học mà còn vu oan hãm hại người khác. Chị mới bao nhiêu tuổi? Sao lại có suy nghĩ xấu xa như vậy? Hoàng Hướng San càng khóc dữ hơn. Cô ta cắn môi. Cơ thể run rẩy nói không nên lời. Chỉ có thể luống cuống lắc đầu. Rốt cuộc chị có biết đây là trường học hay không? Chị tới đây là để đi học. Không phải tới đây để gây chuyện thị phi. Tống ra mặt người ta đã làm gì chị mà chị lại muốn hại người ta như thế? Chị không tự cảm thấy xấu hổ à? Hoàng Hướng San cảm thấy mất mặt. Vô cùng mất mặt. Nước mắt cũng không ngăn nổi nữa. Cô ta nâng tay ôm mặt. Chậm rãi ngồi xổm xuống. Lý Thiên Vương. Hôm nay tôi nhất định phải chấn chỉnh lại. Nếu không tôi thấy các anh chị cũng không biết đây là trường học. Trưa mai không cần chịu phạt nữa. Chị viết bản kiểm điểm 5.000 chữ rồi đứng dưới cột cờ cho tôi. Tuổi còn nhỏ phải có thái độ đàng hoàng tử tế. Đừng lấy lý do trẻ con không hiểu chuyện. Phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã nói và đã làm. Đây là chuyện là điều mà hẳn là trường học đã dạy cho chị rồi. Hoàng Hướng San túm lấy vạt áo. Ngẩng đầu, mặt đầy nước mắt. Thầy ơi, em thật sự biết sai rồi. Em không muốn đứng dưới cột cờ. Chị không muốn cũng vô dụng. Lý Thiên Vương không dao động. Việc này không cần thương lượng nữa. Sau khi viết xong thì đưa cho Tống ra mặt xem trước. Nếu em ấy thấy ổn rồi thì hẵng nộp cho tôi. Tôi mà không chỉnh đốn một chút thì chắc các anh chị sẽ càng ngày càng xem trời bằng vung mất. Được rồi, về lớp cả đi. Sau này ít tụ tập thôi. Nói rồi Lý Thiên Vương đập mạnh một cái vào bình giữ nhiệt. Không thèm quay đầu mà cứ thế rời đi. Đám người trên sân thể dục dần dần rời đi. Hoàng Hướng San không còn sức lực. Ngồi xổm trên mặt đất khóc nấc lên. Cuối cùng chỉ có thể nửa ngồi nửa quỳ dưới đất. Khụt khịt mấy cái rồi dần dần điều chỉnh cảm xúc. Cuối cùng tiếng chuông vào học vang lên. Cô ta cảm thấy sân thể dục không còn người nữa mới dám mở mắt. Vạn Nhã ôm vở bài tập đi tới. Nhìn cô ta rồi đưa một bịch khăn giấy qua. Lát nữa vào nhà vệ sinh rửa mặt đi. Như thể nhìn thấy cứu tinh. Hoàng Hướng San nhào tới. Nhưng hai chân mềm nhũn. Thế là cô ta ngồi quỳ dưới chân Vạn Nhã. Cô ta suy sụp kéo tay áo Vạn Nhã. Cậu giúp tớ đi được không? Cậu giúp tớ. Tớ giúp cậu kiểu gì được đây? Vạn Nhã kéo tay cô ta ra. 2 giây sau lại chuyển thành nắm cổ tay Hoàng Hướng San. Chuyện này là do cậu tự làm. Hơn nữa cậu cũng thấy tình hình bây giờ rồi đấy. Tớ thật sự không có cách gì cả. Nhưng mà tớ đều. Hoàng Hướng San lắc đầu. Nhưng không phải cậu cũng. Vạn Nhã lau nước mắt trên mặt cô ta. Chấm, có phải cậu hết sức rồi không? Chờ tớ đi mua cho cậu chai nước. Cậu nghỉ ngơi trước đi. Vạn Nhã để lại chai nước. Nói là phải làm bài tập nên cuối cùng cũng rời đi. Sắp đến lúc mặt trời chói chang nhất, trường học lại quay về trạng thái tĩnh lặng. Sân thể dục lớn như vậy lại không có một bóng người. Hoàng Hướng San ngồi dưới đất, đã không còn sức lực. Cuối cùng cách đó không xa cũng có người xuất hiện. Người bên hội học sinh mở tấm kính ra, dán mấy tờ giấy mới lên rồi nhanh chóng rời đi. Tích trữ sức lực một lúc lâu, Hoàng Hướng San cố sức đứng dậy, đi đến trước bảng thông báo. Đây là một bảng điểm mới. Chỗ thay đổi cũng không nhiều. Nhưng chỗ dễ thấy nhất chính là cái tên cô ta quen thuộc. Tống Gia Mạt, từ hạng 12 chuyển thành hạng 8. Hóa ra từ đầu đến cuối, người phải gánh chịu hậu quả cũng chỉ có một mình cô ta. Không có ai chịu cùng cô ta. Hoàng Hướng San dựa vào tấm kính. Trong lòng cảm thấy buồn bực. Nước mắt khó lắm mới ngừng được lại chảy xuống lần nữa. Giờ tan học buổi chiều, Tống Gia Mặt nhận được bản kiểm điểm của Hoàng Hướng San đúng giờ. Cô cất đồ vào ba lô, vừa làm xong thì ngẩng đầu lên. Trước mặt bỗng xuất hiện một chai nước, và một khuôn mặt khá xa lạ. Cái đó, vẫn còn nợ cậu một chai nước ở đại hội thể thao ngày trước. Cái này cho cậu, và cả, cảm ơn cậu nhé. Khuôn mặt nam sinh phiếm hồng. Cách đó không xa còn có mấy tên đồng bọn đang xúi giục, thích thú xem trò vui. Tống Gia Mặt cẩn thận quan sát, phát hiện bên cạnh chai nước còn có một phong thư. Cô đưa nước cho người khác ở đại hội thể thao bao giờ? Hay là thuận tay nhỉ? Nhưng hình như cô không nói chuyện với ai vào ngày hôm đó cả mà. Tống Gia Mặt đang tự hỏi. Nam sinh kia thấy cô không có hành động gì thì trực tiếp nhét chai nước vào tay cô. Nói một câu, hẹn gặp lại, rồi đi mất. Cô vừa đi vừa tự hỏi, nhưng thật sự không nhớ nổi. Sau khi về đến nhà, cô vội vàng đi làm bài tập. Mãi cho tới khi Trần Tư kết thúc tiết tự học buổi tối về nhà thì cô mới nhớ ra mình còn chưa xem bản kiểm điểm của Hoàng Hướng San. Tống Gia Mặt thuận miệng nói, à đúng rồi anh ơi, anh có rảnh thì giúp em kiểm tra. Nói đến đây thì cô bỗng im bặt. Cô bỗng phản ứng lại. Trước kia, cô chưa bao giờ nói những chuyện thế này với Trần Tứ. Từ nhỏ đến lớn, cô vẫn luôn cố gắng tự lập hết sức có thể. Nhưng những chuyện liên tiếp xảy ra trong một tháng này khiến cô nhận ra không biết từ bao giờ. Sự ỷ lại của cô với Trần Tứ càng ngày càng gia tăng theo những việc này. Hơn nữa cô vừa nhớ ra, trong ba lô của cô còn có một phong thư. Động tác của Tống Gia Mặt khựng lại. Lúc này mới nói, không sao, anh bận gì thì làm đi. Đáng tiếc Trần Tứ đã dừng động tác trong tay lại. Ánh mắt bâng quơ đảo qua ba lô của cô. Cô không biết sao anh có thể đoán được chính xác như vậy. Bởi vì giây tiếp theo, thiếu niên bình tĩnh mở miệng. Nhận được thư tình à? Em dễ đoán thế à? Cô cảm thấy không phải. Làm gì có, em vẫn luôn giữ khoảng cách với bạn nam mà. Anh biết đấy. Vì muốn đuổi kịp bước chân của anh trai, trong lòng em chỉ có việc học. Không tin thì anh nhìn. Vốn dĩ cô muốn lấy bản kiểm điểm của Hoàng Hướng San ra để phân tán lực chú ý của anh. Ai ngờ lại rút thêm cả quyển sách bài tập. Phong thư kia cũng rơi ra giữa quyển sách và bản kiểm điểm. Bạch, một tiếng, trực tiếp rơi trên mặt đất. Còn là màu hồng nhạt. Đây không phải là thư tình. Tống Gia Mặt nhanh chóng phản ứng. Nói ngay, đây chỉ là thư cảm ơn của một bạn học thôi. Người ta được em giúp đỡ nên bày tỏ lòng biết ơn thuần khiết với em. Chúng ta không thể hạn hẹp như vậy. Vừa nhìn thấy là màu hồng nhạt thì cảm thấy nói lạ. Nói thì chậm mà mọi chuyện xảy ra thì nhanh. Trần Tứ đã nhặt tờ giấy lên, bắt đầu đọc diễn cảm. Giọng đọc của anh trầm lắng. Bạn học Tống Gia Mặt, mình đã bắt đầu thích cậu từ lâu rồi. Cậu dịu dàng chu đáo, điềm tĩnh yêu nhã, giống như ngôi sao sáng, lúc nào cũng thu hút sự chú ý của mình. Ánh mắt của Trần Tứ dừng trên cổ áo ngủ hơi nhăn, dáng ngồi thoải mái và sợi mì tôm vừa cho vào miệng của cô. Dịu dàng chu đáo, điềm tĩnh yêu nhã, cậu ta nên đi khám mắt rồi. Trần Tứ, ngôi sao cũng không phải là nguồn sáng. Ngôi sao không phải là nguồn sáng mà là vật sáng vì nó không tự phát sáng và nhờ sự chiếu sáng của các nguồn sáng khác. Ví dụ như mặt trời. Nên ta nhìn thấy các ngôi sao trên bầu trời đêm. Động tác ăn mì tôm của Tống Gia Mặt dừng lại giữa không trung. Đây mà là tỏ tình à? Đây là tử hình thì có. Trần Tứ rũ mắt xuống đọc tiếp. Còn nhớ hôm đại hội thể thao ấy, cậu đưa cho mình một chai nước chanh ướp lạnh, khiến hồn tớ ngẩn ngơ cả kỳ nghỉ hè. Lại còn đưa nước trong đại hội thể thao. Anh vô cảm hừ cười nửa tiếng. Trầu đây, Tống Gia Mặt, em nhớ ra rồi. Hình như khi đó cậu ta chạy 5000m, ánh mặt trời lại chói chang lắm. Lúc ấy em có mua nước, mà lớp trưởng lại cũng phát đồ uống. Em uống không hết, thấy cậu ta sắp cảm nắng nên mới thuận tay đưa cho cậu ta. Trần Tứ, bịa giỏi đấy. Em không bịa mà. Trần Tứ dừng vài giây, nhìn lướt qua rồi gấp bức thư lại. Cô buột miệng hỏi, chỉ viết đến đó là hết rồi à, Trần Tứ. Vẫn muốn anh đọc tiếp à, không có không có. Không cần, cô vội vàng xua tay. Tươi cười nịnh nọt, chắc là anh khát nước rồi đúng không? Em đi rót nước cho anh. Trần Tứ thoáng nheo mắt, chê anh nói nhiều. Cô bày ra vẻ mặt chân thành tha thiết mà vô tội. Dùng sức lắc đầu, sao có thể chứ? Trần Tứ cầm lấy quyển sách lịch sử trong tầm tay. Lớp 11 là giai đoạn quan trọng để đặt nền móng. Đừng phân tâm, nếu không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lớp 12. Em biết mà, Tống Gia Mặt nghe nhiều tới mức lỗ tai mọc kén. Em cũng không hay nhận được đâu. Gần đây cũng chỉ có một bức thư này thôi. Không tin thì anh nhìn này. Cô dốc ngược ba lô lên rũ rũ hai cái. Nhưng cô không hề nghĩ tới là rầm một tiếng. Cặp sách vốn dĩ nên trống rỗng lại rơi ra một đống đồ không biết từ đâu. Một bức thư, hai bức thư, ba bức thư, còn có một hộp sô-cô-la. Tống Gia Mạt, em được yêu quý như vậy hả? Trần Tứ, bảo sao gần đây em thấy cặp nặng thế? Cô cúi người nhặt hết mấy phong thư lên rồi kẹp vào binder của sổ tay. Bỏ vào lúc nào không biết. Trần Tứ, em còn giữ lại. Tốt xấu gì cũng là một phần tâm ý của người ta mà. Đúng không? Cô nói. Hơn nữa sau này còn có thể giữ làm kỷ niệm. Đến lúc đó đưa cho chồng em đọc. Trần Tứ thản nhiên nói. Trên đầu chồng em có nhiều màu thật đấy. Anh đừng bôi nhọ em lung tung được không? Em chung thủy lắm đấy. Không có ví dụ cụ thể. Tống Gia Mặt cũng chỉ thuận miệng. Sớm muộn gì cũng phải yêu đương. Cứ vậy thì sau này anh gặp bạn trai em thì làm sao bây giờ? Đánh gãy chân người ta trước à, Trần Tứ. Ý kiến hay. Tống Gia Mặt bĩu môi. Ở chung với Trần Tứ lâu như vậy, cô vẫn biết anh đang nói đùa với mình. Nhưng Trần Tứ nói như vậy, không biết vì sao mà cô bỗng hơi muốn yêu đương. Không biết khi yêu mình như thế nào. Cô cũng chưa từng thích ai. Như thế có được xem là điều tiếc nuối của thời thanh xuân không nhỉ? Cũng thật trùng hợp, cô vừa nghĩ như vậy thì điện thoại lập tức sáng lên. Là Triệu Diệt chia sẻ cho cô một bài viết. Yêu sớm là cảm giác như thế nào? Cảm ơn vì lời mời. Không biết yêu sớm là cảm giác gì. Nhưng sau khi tốt nghiệp mới phát hiện trai đẹp chỉ có ở cấp 3. Còn trai ở đại học không phải là trai xấu thì cũng là fuck boy. Sau khi bước chân ra ngoài xã hội lại luôn cân nhắc tới thiệt hơn. Tiền lương. Gia cảnh, điều kiện cá nhân, mọi người đều phải suy xét rất nhiều điều. Rất khó có tình yêu thuần khiết như thời học sinh. Nói tóm lại, không yêu sớm đúng là tiếc nuối lớn nhất trong đời học sinh của em. Các chế à? Nếu có cơ hội thì nhất định phải yêu sớm. Trải nghiệm cảm giác người yêu đưa đồ ăn sáng cho mình. Chỉ mới cầm tay là sẽ đỏ mặt. Trốn chủ nhiệm giáo dục để ôm hôn. Ngây thơ mà kích thích biết bao. Cái gì? Chế hỏi vì sao em biết á? Đương nhiên là vì bạn em đã từng trải qua còn em chỉ là một con chó độc thân bàng quan hâm mộ rồi yêu sớm có lẽ sẽ khiến ta hối hận 3 tháng. Nhưng không yêu sớm thì có thể khiến chúng ta hối hận cả đời. Tống Gia Mặt hỏi Triệu Duyệt. Sao bỗng nhiên lại gửi cho tớ cái này thế? Triệu Cá Nhạc Tử. Không có gì. Chỉ là tớ cảm thấy lớp 11 không chỉ là thời gian thích hợp nhất để tham gia câu lạc bộ mà còn là thời gian thích hợp nhất để yêu sớm. Lớp 10 phải làm quen với cách thi cử của lớp 12. Lớp 11 phải hưởng thụ cuộc sống chứ. Triệu Diệt lại gửi một tin nhắn thoại tới. Cậu nhìn tớ này, không bao giờ để bản thân phải tiếc nuối. Tống Gia Mặt nhấn vào tin nhắn thoại. Vừa mở miệng nói được hai chữ thì bị ánh mắt của Trần Tứ chèn ép. Cô đành meo meo gõ 4 chữ. Cậu nói có lý. Đột nhiên nhớ tới sắp xếp của Triệu Duyệt. Tống Gia Mặt lại nói. Anh, Quốc Khánh mình đi chơi đi. Lực chú ý của Trần Tứ vẫn luôn dừng trên trang sách. Nghe cô nói vậy thì thuận miệng đáp. Trước khi đi ngủ, Tống Gia Mặt nhìn qua bản kiểm điểm của Hoàng Hướng San. Xác nhận cô ta không giở trò nữa thì mới yên tâm đi ngủ. Hoạt động thể dục buổi sáng hôm sau do Lý Thiên Vương tự mình giám sát. Có lẽ là ý thức được có chuyện lớn xảy ra. Mấy nghìn người trên sân thể dục lặng ngắt như tờ. Lý Thiên Vương vỗ vỗ vào micro. Lần này thầy muốn thông báo một chuyện. Hoàng Hướng San lớp 5 có hành vi, thái độ ứng xử không phù hợp. Dạy mãi mà vẫn không chịu sửa đổi. Thậm chí còn có ý đồ vu oan hãm hại làm ảnh hưởng đến việc thi cử của người khác. Đây là điều trường học tuyệt đối không dung túng. Còn có Ngô Mãn cùng lớp. A Dua theo hành động xấu xa của Hoàng Hướng San. Thậm chí vì lợi ích cá nhân mà cấu kết với Hoàng Hướng San. Cũng tệ không kém. Học kỳ này, từ trộm đề thi đến chuyện thi cử. Không ngừng xảy ra sóng gió. Tác phong học tập càng ngày càng kém. Tôi cảnh cáo những anh chị có suy nghĩ không đứng đắn. Tất cả đều an phận một chút cho tôi. Ở trường thì phải làm việc học sinh nên làm cho tôi. Có vài người vốn dĩ không vào được trung học phổ thông số 6. Bố mẹ tốn tiền đưa anh chị vào đây. Không phải là để các anh chị gây họa cho trường học. Tống ra mặt đứng cạnh lớp trưởng. Lớp trưởng nhỏ giọng nói. Trước đây trung học phổ thông số 6 rất nghiêm ngặt trong việc nhận học sinh. Hình như vì mấy năm nay đang chuẩn bị trùng tu lại khu dạy học nên cũng lơi lỏng một chút. Có vài học sinh vào đây bằng một số tiền lớn. Vậy nên mới rối loạn hơn trước kia một chút. Nhưng mà trong trường học tốt cũng có học sinh hư mà. Lớp trưởng nói tiếp. Không còn cách nào khác. Đúng là không còn cách nào khác. Tống ra mặt thầm nghĩ. Tống ra mặt. Nhưng mà vì sao lúc nào cũng đến lúc bọn mình tốt nghiệp rồi thì trường mới trùng tu. Chấm, đã thế còn sửa lại đẹp hơn N lần nữa chứ. Lớp trưởng nhún vai, ai biết đâu, bọn cô ở dưới trò chuyện mấy câu. Lý Thiên Vương cũng đi vào chủ đề. Quát lớn, Hoàng Hướng San và Ngô Mãn đi lên đây đọc bản kiểm điểm. Ngô Mãn đi lên trước, lần này vì em không kiên định, gây ra tổn thương cho bạn học khác. Tại đây, em xin được nói lời xin lỗi với bạn học Tống Gia Mạt. Tương tự, sự việc này cũng nói cho chúng ta biết. Không nên giở trò, hy vọng mọi người hãy học tập cho tốt. Đừng phạm phải sai lầm. Nếu phạm phải sai lầm thì nên kịp thời nói với giáo viên. Chứ không phải là đã sai lại càng thêm sai. Triệu Duyệt, nhưng họ cũng ngốc thật đấy. Sao lại muốn làm ảnh hưởng đến bài thi tiếng Anh của cậu chứ? Bây giờ lại phải nhìn cậu được điểm tối đa. Đã thế mình lại phải lên cột cờ xin lỗi. Có đáng không? Triệu Duyệt vừa dứt lời thì Ngô Mãn cũng đọc xong bản kiểm điểm rồi đi xuống. Đến lượt Hoàng Hướng San đi lên. Hôm nay sắc mặt của Hoàng Hướng San rất xấu. Môi tái nhợt, khuôn mặt cũng tái nhợt. Nhìn qua không có chút sức sống. Trong giọng cô ta mang theo sự hối hận sâu sắc. Đầu tiên, em xin lỗi vì hành vi của mình trong những ngày qua. Em không nên lục lọi ba lô của bạn học Tống Gia Mạt. Cũng không nên dùng lòng dạ hẹp hòi của mình để suy ra lòng dạ của bạn ấy. Lại càng không nên tự tiện bôi nhọ bạn ấy. Không nên nhằm vào bạn ấy ở khắp mọi nơi. Chỉ vì lần đầu gặp phải khó khăn nên càng ghét bạn ấy hơn. Bởi vì không ưa bạn ấy nên đã dùng một số phương pháp cấp thấp để ảnh hưởng đến việc thi cử của bạn ấy. Em đã sâu sắc nhận thức được vấn đề của bản thân. Đảm bảo sẽ không tái phạm. Cũng xin bạn học và thầy cô cùng giám sát. Để em trở thành một người tốt hơn. Tại đây, em muốn xin lỗi vì đã gây rắc rối cho bạn học Tống Gia Mạt. Em cũng cảm thấy vô cùng có lỗi. Xin lỗi bạn. Hy vọng bạn có thể tha thứ cho sự non nớt trong suy nghĩ của mình. Thời tiết vẫn nóng bức như cũ. Hoàng Hướng San nhắm mắt lại. Cả người hơi lung lay. Lúc đi xuống cô ta không chú ý, bị vướng phải bậc thang. Ngã xuống, trực tiếp quỳ trên cột cờ. Đầu óc cô ta quay cuồng. Một lát sau mới chật vật bò dậy. Lảo đảo đi xuống. Bỗng nhiên, cô ta nhớ lại những lời mình đã từng nói. Hóa ra những thứ đó cuối cùng vẫn sẽ trả lại lên người cô ta bằng một hình thức khác. Sau khi hai người đọc xong bản kiểm điểm, Lý Thiên Vương đi lên sân khấu, nâng micro lên, bây giờ tôi sẽ nói một chút về hình phạt với các em. Hoàng Hướng San, ở nhà suy nghĩ trong một tháng. Một tháng sau, nhà trường sẽ xem xét vào việc em đã suy nghĩ được gì để quyết định có nên cho em tiếp tục theo học hay không. Hành vi của Ngô Mãn sẽ bị ghi vào học bạ. Hy vọng các em sẽ xem đây là một bài học. Nếu như có chuyện tương tự xảy ra thì hình phạt sẽ gấp bội. Tuyệt đối không dung túng. Được rồi, đến đây là hết. Trở lại phòng học, Tống Gia Mạt mở nắp chai sữa chua dâu tây của mình uống hai hớp. Cơ thể hơi run lên. Nếu vào được top 10, vậy thì có thể đăng ký vào câu lạc bộ phát thanh rồi. Còn về phần có vào được hay không? Vào bằng cách nào? Còn phải xem Vạn Nhã thi thế nào? Giáo viên sắp xếp như thế nào? Triệu Diệt ngồi bên cạnh cũng dùng sức duỗi người. Đây là thiên đạo luân hồi. Thiện giả thiện báo. Ác giả ác báo hả? Thoải mái quá. Buổi trưa cùng ngày, Hoàng Hướng San được bố mẹ đón về. Trầm mặc ít lời hiếm thấy. Bố mẹ cô ta cũng cảm thấy mất mặt. Suốt cả đường đi đều cúi đầu. Vội vàng rời đi. Không có Hoàng Hướng San gây chuyện. Cuối cùng cũng có thể trải qua mấy ngày yên ổn. Mấy ngày nay giáo viên đều đang chữa bài thi tháng. Tiết tấu giữa các lớp không khác nhau là bao. Giáo viên toán của bọn cô là thầy Khương. Là một thầy giáo dạy cả khối 11 và khối 12. Khi chữa đến một câu hỏi nào đó, thầy ấy không khỏi nói. Chỗ này còn phải khen ngợi Tống Gia Mạt một chút. Chính em ấy là người đã phát hiện ra đáp án ban đầu bị sai. Có thể giáo viên giao đề có hơi sơ suất nên mới tính nhầm kết quả của phép chia. Thầy ơi, bài này em cũng làm đúng. Em cũng vậy. Hình như em cũng đúng. Nhưng mà em đoán mò. Hì hì, thầy Khương lấy phấn ném vào đầu bọn họ. Vậy mà các em cũng không phát hiện ra. Không phải là không nghiêm túc bằng người ta à, thầy ơi. Vậy điểm thi làm sao bây giờ? Các em tự sửa lại bài của mình một chút. Dữ liệu khá nhiều. Gần đây khối 12 cũng đang thi. Đến lúc đó sẽ tính lại một lần luôn. Lúc tính điểm tổng kết cũng sẽ dựa vào số điểm cuối cùng. Hả? Vậy vì sao Tống Gia Mạt được tính lại điểm sớm thế ạ? Đúng vậy. 10 người đứng đầu đều được tính lại điểm. Lại còn được tính vào lúc nửa đêm chứ. Hôm đó em thấy có một bản mới được tải lên vào lúc rạng sáng. Thầy Khương, thầy bất công quá. Chuyện này có liên quan gì đến thầy đâu. Không phải là thầy tính lại. Thầy Khương sờ sờ râu. Cái này là do bạn học Tống Gia Mạt tự tính rồi viết lại. 10 người top đầu đều được hưởng cái phúc của em ấy thôi. Việc này phiền phức lắm. Chẳng lẽ các em còn muốn thầy nửa đêm tính lại điểm cho lớp em chắc? Con trai thầy cũng không có đãi ngộ này đâu. Đó là năng lực của người ta. Không phải do thầy bất công. Nghe vậy, Tống Gia Mạt khẽ nhúc nhích vai. Đẩy đẩy bài thi dưới tay. Hôm đó, sau khi về nhà, dựa vào sự biết ơn với Trần Tứ, cô chủ động đi cắt dưa ha mi. Bày biện thật đẹp rồi bưng tới trước mặt anh. Mặc dù trong nhà có người giúp việc nhưng bọn họ cảm thấy thỉnh thoảng tự làm một ít việc vẫn hơn. Trần Tư liếc cô một cái. Không có chuyện thì sẽ không ân cần. Không ăn à, cô giả vờ đứng dậy. Không ăn thì em mang về phòng đây. Đưa đây, cô cắt một đĩa đầy. Cũng ngồi trên ghế sofa ăn. Bỗng nhiên cô nhận được tin nhắn của Triệu Duyệt. Là bìa của một cuốn tiểu thuyết. Hay lắm đó, tớ mê cực. Nhìn qua thì là bản phồn thể. Bìa sách là hình hai nam sinh dựa vào nhau rất gần. Cô cảm nhận được ánh mắt của Trần Tứ liếc lại đây. Để chứng minh mình không làm chuyện gì phạm pháp, cô chủ động đưa điện thoại qua. Nghĩ đến gì đó, cô lén chọc chọc. Anh xem cái này đi. Anh có cảm giác đặc biệt gì không? Sao Trần Tứ lại không biết cô đang nghĩ gì? Anh cười lạnh một tiếng. Cạn lời nói. Ông đây thích con gái. Thật không? Cô duỗi tay. Đưa Baidu Cloud. Cho em xem. Baidu Cloud cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây, phần mềm máy khách, quản lý tệp, chia sẻ tài nguyên và tích hợp bên thứ ba. Mặc dù không có gì trên Baidu Cloud, nhưng nếu Trần Tứ đã nói như vậy thì hẳn là không có vấn đề gì. Cô gọi cho Trần Tứ để chia sẻ tin vui này, rồi lại hàn huyên vài chuyện khác. Triệu Diệt hỏi, cậu không quên chuyện ngày mai đi chơi trốn khỏi mật thất chứ? Đương nhiên là không rồi. Tống Gia Mạt nói, sáng mai cậu gửi địa chỉ cho tớ nha. Được, cậu nhớ đi cùng với anh cậu đấy. Bọn mình hẹn nhau ở cổng. Triệu Diệt nhắc nhở, nhất định phải dẫn anh cậu theo đấy. Tống Gia Mạt cười, biết rồi. còn phải nhắc nhở hai lần nữa hả? Triệu Duyệt, một tiếng, nhưng không nói tiếp phần sau. Trần Tứ đương nhiên phải tới đó, bởi vì cô ấy định làm một chuyện lớn. Cô ấy muốn tỏ tình. Cách Trương.